Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916. Nhìn chăm chú, trên lưỡi kiếm phản chiếu lấy dị tử sắc nguyệt quang, để kiếm nhận bản thân yêu dị tử sắc càng phát sáng. Khi Thần Nhiên hai tay cầm kiếm, trùng điệp đánh xuống thời điểm, cuồng vọng chi ngữ không chỉ có xé rách không khí, mang theo tựa như thập nhị cấp gió lốc gào thét. Càng là ngay cả cái kia trên vạn người bị tàn sát huyễn cảnh xé nát. Oanh, huyễn cảnh như dưới ánh mặt trời bọt biển, bộp một tiếng vỡ vụn, nhưng một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh lại vang lên. Cuồng vọng chi ngữ cự đại kiếm nhận gắt gao đè lại vết xỉ sặc sỡ trường kiếm. Liên đới lấy cầm kiếm bơ Virginia hai chân cũng bị ép vào mặt đất. S cộng lực lượng không có nhập giai. Nhưng từ lâu siêu việt cực hạn của thường nhân, huống chi, Tần Nhiên từ cao mà xuống, chiếm hết ưu thế, cho nên, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bơ Virginia liền đã rơi vào hạ phong, không đơn thuần là hai chân bị lực lượng khổng lồ ép vào mặt đất. Liền liền thân thể phủ tạng cũng nhận cực lớn trùng kích. Nhưng Bơ Virginia vốn không có để ý. Vị này đại tế ti lên tiếng hướng phía Tần Nhiên cười một tiếng. Lập tức, bọt máu liền không thể ức chế từ đối phương miệng bên trong xuất hiện. Đem cái kia răng trắng như tuyết nhuộm thành, sau đó theo đối phương khóe miệng lưu lại, nhỏ xuống ở xuống dưới. Bất quá, huyết tích cũng không có rơi xuống đất, mà là trái với mọi người thường thức bay về phía chuôi này vết xỉ sặc sỡ trường kiếm ni huyết. Tích không có chút nào vướng víu dung nhập vào vết xỉ sặc sỡ trường kiếm ông. Tràn đầy vết xỉ trường kiếm đột nhiên phát ra một trận thanh âm rung động. Những cái kia đỏ tươi vết xỉ, trong nháy mắt run run bắt đầu, như là bị cường cung kình nổ tên bắn ra mũi tên. Toàn bộ hướng về Tần Nhiên vọt tới, nhanh, lại, xử trí không kịp đề phòng. Nhưng, đó cũng không phải Bơ Virginia sát chiêu. Siêu siêu siêu, một mảnh tiếng xé gió bên trong, một vòng hàn quang chợt hiện, trước một khắc còn tràn đầy vết xỉ trường kiếm, tại thời khắc này trở nên ánh sáng như mới, chẳng những không có một chút xíu vết xỉ, còn mang theo làm cho người run rẩy hàn ý, đồng thời, nhất làm cho người kinh ngạc là, chuôi kiếm này lại là, nhuyễn kiếm, một cái xoay tròn, chuôi kiếm này giống như rắn cuốn lấy cuồng vọng chi ngữ. Mũi kiếm thì phảng phất là rắn độc răng, theo sát ở phi xuất vết xỉ về sau, hướng về Tần Nhiên cái cổ mà đi, hai tầng cường đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn cùng vết xỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy nhiên Praser chi mặc giáp không có dư lực ngăn cản về sau một kiếm, lại cho có Tần Nhiên đầy đủ thời gian, giơ lên tay trái, một mặt băng tinh thuẫn bài xuất hiện ở nhuyễn kiếm trước. Đinh! Khi nhuyễn kiếm mũi kiếm đâm trúng băng tinh thuẫn bài lúc, mũi kiếm xâm nhập tấp hơn, sau đó, băng tinh thuẫn bài chấn động, ba, giòn vang bên trong, có cực mạnh lực phòng ngự hưu chi tay trái hộ thuẫn chi thủ cứ như vậy vỡ vụn. Nhưng tiến lên mũi kiếm lại là run lên, hưu chi tay trái hộ thuẫn chi thủ cường đại nhất địa phương cũng không phải là tự thân. Nhập dưới bậc phòng ngự mạnh nhất lực. Mà là phòng ngự kết thúc lúc khí đông công kích, cùng bị kích phá sau phản thương công kích, càng nhiều máu tươi từ Bơ Virginia trong miệng phun xuất, nhưng chỉ vẻn vẹn một trầu về sau mũi kiếm, lại lần nữa đâm tới, liền xem như nhìn thấy lại một mặt băng tinh thuẫn bài xuất hiện. Bơ Virginia cũng không có dừng lại, hắn, không sợ hãi, hắn, thẳng tiến không lùi, mắt thấy một màn này. Người chung quanh nhau nhau biến sắc, căn bản không quan tâm thân thể của mình thề, thật sự là một người điên, liền xem như già, cũng vẫn là một cái lão phong tử. Dũng Vũ Thần Miếu đại tế ti miệng bên trong liên tục nói thầm lấy, nhưng là hai mắt lại không chút nào rời đi chiến trường. Hắn muốn xem đến kết quả sau cùng, người chung quanh cũng giống như vậy, đúng vậy à, Ryan mặc dù không tệ. Nhưng vẫn là so ra kém Bơ Virginia, tuổi trẻ Ryan. Căn bản không hiểu được cái gì gọi là liều mạng. Ái tình thần miếu đại tế ti thở dài một cái. tựa hồ lại vì một vị tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi như vậy tử vong mà cảm thấy đáng tiếc. Nhưng, lập tức vị này đại tế ti liền trừng lớn hai mắt. Không đơn thuần là vị này đại tế ti, chung quanh tất cả mọi người là hai mắt trợn lên, vị kia dũng vũ thần miếu đại tế ti càng là há to miệng. Người điên, lại một người điên, dạng này nói thầm âm thanh từ nơi này vị đại tế ti miệng bên trong bốc lên xuất. Nhưng không ai phản bác, bởi vì, bọn hắn thấy được bơ Virginia trường kiếm lần nữa đâm rách băng thuẫn. Bọn hắn thấy được trường kiếm tiếp tục đâm hướng Tần Nhiên. Thấy được Tần Nhiên không tránh không né, sắc mặt như thường nhất cước đá xuất, ô, dữ dội kình phong từ dưới chân mà xuất. Mũi chân nhắm ngay bơ Virginia bụng dưới, mũi kiếm càng ngày càng gần, mũi chân càng ngày càng gần, lấy mạng đổi mạng, Tần Nhiên không hiểu liều mạng trò cười. Từ tiến vào địa hạ trò chơi thời điểm, Tần lại chính là ôm lấy mạng đổi mạng ý nghĩ. Tần Nhiên, rất ái tâm cái mạng nhỏ của mình, nhưng hắn rõ ràng hơn, lùi bước càng là một con đường chết, trước đó là, hiện tại cũng là. Đối mặt bơ Virginia, hắn nguyên vốn có thể dùng càng thêm thành thạo phương thức đến giải quyết lần này chiến đấu, nhưng hắn kéo không nổi. Hắn không có thời gian, ở vốn nên lúc kết thúc, đối phương quỷ dị lại xuất hiện. Đây là vì cái gì đáp án, cũng không khó đoán, bơ Virginia nhân vật như vậy, sẽ không tùy ý cải biến nguyên bản quyết định, chỉ có một cái khả năng. Sẽ làm cho đối phương lật lọng, đối phương phía sau thần linh, tội nghiệt chi thần Albert người, vị kia khảo tra người các hạ trong truyền thuyết nghiêm khắc. Lãnh khốc, dạng này thần linh tự mình truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Tất nhiên là có mưu đồ, nhưng lại không phải mưu đồ Tần Nhiên, mà là mưu đồ, kinh cức thần miếu. Tần Nhiên rất rõ ràng điểm này, nếu thật là ra tay với hắn. Xuất hiện ở trước mặt hắn coi như không đơn thuần là bơ Virginia đại tế ti. Còn hẳn là có vị kia chủ tế. Về phần vị kia chủ tế bây giờ đi đâu bên trong tự nhiên là cùng tài phú thần miếu hợp binh một chỗ. Đi tấn công kinh cức thần miếu. Tuy nhiên kinh cức thần miếu đại tế ti Sierra cầu cùng chủ tế Berry đều thần miếu bên trong. Nhưng đối mặt với ba đánh hai cục diện, thế nhưng là một trận tử chiến. Vì để cho trận này chiến đấu càng thêm thuận lợi, bơ Virginia xuất hiện ở trước mặt hắn, kéo lại duy nhất có nhưng có thể cấp cho trợ giúp hắn. Đương nhiên, đối phương làm xuất nhiều như vậy an bài, mục đích cuối cùng nhất vẫn là vị kia bụi gai nữ sĩ. Tần Nhiên không biết đối phương cùng tài phú nữ sĩ mưu đồ là cái gì. Thần linh tầng thứ bí văn, hắn hiện tại hoàn vô pháp chạm đến. Nhưng hắn biết, hắn nhất định phải ngăn cản đối phương. Không phải vậy, hắn làm mất đi ở Neville thành duy nhất căn cơ. Nếu hắn không muốn sau đó bị tội nghiệt thần miếu, tài phú thần miếu người truy chạy khắp nơi. Thậm chí, dứt khoát đúng vậy thần linh xuất thủ xử lý hắn cái này cá lọt lưới. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm đúng vậy đánh nhanh thắng nhanh. Tử vong uy hiếp dưới. Còn muốn sợ hãi đó cũng không phải là Tần Nhiên, nhìn lấy sắp đâm đến mũi Kimani nhìn lấy đầy mặt nhe răng cười đối thủ. Tần Nhiên đột nhiên hít một hơi thật sâu, cuồng vọng chi ngữ, để hắn trên chiến trường tung hoành tan tác, bất kỳ lực lượng nào không bằng hắn người, đều ở sắc bén dưới kiếm phong một phân thành hai, dung hợp nhiều loại kỹ năng thích thối thuật, càng làm cho hắn có song trình, cường đại tay không kỹ xảo. Sẽ để cho bất luận cái gì khinh thường tay không hắn người. Chịu không nổi, nhưng, đó cũng không phải hắn lực lượng mạnh nhất, chỉ có thể coi là, cơ sở, thậm chí, tiếp xuống Tần Nhiên cũng không có ý định dùng lực lượng mạnh nhất. Bởi vì, không cần thiết, người biết, ở một nơi nào đó, rất nhiều người xưng hô ta là thiên tuyển giả, sao? Thanh âm đàm thoại rất nhẹ. Rất nhỏ đến chỉ có bơ Virginia có thể nghe được, nhưng tùy theo, Tần Nhiên trong hai mắt xuất hiện dị tượng, lại là tất cả mọi người thấy được. Hết chương.